Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, toàn bộ chém chết. Thanh Lâm, nơi này là Thương Hàn Thần Quốc, ngươi dám can đảm lúc này đại khai sát giới. Thương Hàn Thần Quốc tuyệt đối không thể dễ tha ngươi. Ngươi mau dừng tay, trọng thương Minh Nguyệt Thánh Hoàng sự tình. Lão Phu khả dĩ không cùng ngươi truy cứu, chỉ cần ngươi dừng lại, Lão Phu khả dĩ làm chủ, bỏ mặc ngươi rời đi. Thanh Lâm, ngươi không muốn lầm người tự lầm, đắc tội Thương Hàn Thần Quốc kết cục ngươi cũng biết, là ngươi chỗ thừa đảm đương không nổi. Tôn Hải Thành sớm đã là vong hồn mượn bốc lên rồi. Ngay tại vừa rồi, bên cạnh hắn có một gã bốn tinh tinh không chí tôn. Liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị cái kia màu đen trường đao bắn cho nát, liền một khối xương cốt gốc dạ đều không có để lại. Muốn nhiều thảm thiết có nhiều thảm thiết. Kế tiếp, Tôn Hải Thành càng là chứng kiến. Người này bốn tinh tinh không chí tôn, trực tiếp biến mất, linh hồn cùng huyết nhục, cái gì đều không có thể còn lại, chỉ có cái kia vỡ tan quần áo, tùy phong bay xuống, một cái bốn tinh tinh không chí tôn, liền Thanh Lâm một đao đều ngăn cản không xuống. Tôn Hải Thành tuy nhiên là năm tinh tinh không chí tôn, lại cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại Thanh Lâm. Hắn ngoài mạnh trong yếu chỉ trích Thanh Lâm, dưới chân cũng rất thành thật bôi mỡ, không dám cùng Thanh Lâm đối mặt, trực tiếp chạy thoát. Thanh Lâm bất quá là một gã cửu tinh thiên không chí tôn, lại làm cho năm tinh tinh không chí tôn Tôn Hải Thành nghe ngóng rồi chuồn. Chuyện như vậy, nói ra sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Tôn Hải Thành nhanh chóng thoát đi, thế nhưng mà tốc độ của hắn lại ở đâu có thể nhanh đến qua Huyễn Lưu Tâm Yểm. Cái kia hơn trăm vạn trượng lớn lên màu đen trường đao, giống như là địa vực mở ra đại môn, thôn phệ ở đây sở hữu tất cả sinh linh. Thiên không chí tôn, tại một đao kia phía dưới, thân thể đều giống như giấy đồng dạng, trực tiếp đã bị nổ nát. Tinh không chí tôn cũng không khá hơn chút nào. Ở đây 40-50 người, tu vi tối cao cũng tựu năm tinh tinh không chí tôn. Thế nhưng mà một đao kia, coi như là sáu tinh tinh không chí tôn cũng không dám nói có thể ngăn cản được xuống. Thanh Lâm, hôm nay nếu như ngươi có thể thu tay, ngày khác lão phu chắc chắn thâm tạ. Thanh Lâm tiền bối, ta còn không muốn chết, ngươi không thể giết ta. Tôn Hải Thành sợ hãi. Cái kia cực lớn màu đen trường đao đã đến đỉnh đầu của hắn. Hắn rất muốn phá toái hư không rời đi. Lại phát hiện, ở đằng kia màu đen trường đao bao phủ phía dưới, hư không sớm đã biến thành hỗn độn. Căn bản không thể từ đó thoát đi. Ông, kịch liệt vù vù chi âm hưởng triệt thiên địa. Màu đen trường đao vô tình hướng phía Tôn Hải Thành đánh rớt mà xuống. Một đao kia long trời lở đất, hư không nghiền nát trở thành hỗn độn. Một đao kia, trời sập đất rụt, khủng bố lực đạo cơ hồ muốn tiêu diệt thế. Một đao kia, đao ý vô địch, làm cho lòng người sinh một loại khó tả cảm giác vô lực. Thanh Lâm, ngươi cái này tạp chủng, đã ngươi cố ý muốn lão phu chết, cái kia lão phu cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Ngươi hủy diệt Minh Nguyệt Thần Núi, trọng thương Minh Nguyệt Thánh Hoàng, hiện tại lại dám can đảm tại Thương Hàn Thần Quốc dưới chân đại khai sát giới. Hôm nay lão phu trước hết làm thịt ngươi, lại để cho ngươi biết tùy ý làm bậy kết cục. Cái này một cái chớp mắt, Tôn Hải Thành nảy sinh ác độc, hắn cũng là một cái tàn nhẫn chi nhân, đã không chỗ có thể trốn. Vậy dùng chiến nói chuyện, Tôn Hải Thành là năm tinh tinh không chí tôn. Tuy nhiên sợ hãi Thanh Lâm, chỉ khi nào nảy sinh ác độc, kỳ thật thực lực hay là không thể xem thường. Hủy diệt pháp tắc, Tôn Hải Thành giống to, không để ý tới hướng trên đỉnh đầu màu đen trường đao. Hai tay lại lăng không hướng phía ngoài trăm dặm Thanh Lâm đập rơi. Đây là lưỡng tổn thương đấu pháp. Tôn Hải Thành mục đích rất đơn giản. Cho dù liều mạng cứng rắn lần lượt một đao kia, cũng muốn dùng hủy diệt pháp tắc, trọng thương thậm chí là giết chết Thanh Lâm. Người này dụng tâm, hiểm ác đến cực điểm. Một cổ ngập trời hủy diệt chi lực, do trên bầu trời phương, tràn ngập hướng ngoài trăm dặm Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, dãy núi một tòa đón lấy một tòa sụp xuống sụp đổ. Đại địa phía trên, càng có một đầu nhìn thấy mà giật mình khe rãnh xuất hiện. Hình như là ác quỷ xúc tu, ánh mắt hướng phương xa, hủy diệt pháp tắc, có thể hủy diệt thời gian hết thảy. Đại địa toái liệt trở thành từng khối, ở đằng kia hủy diệt chi lực dưới tác dụng, cái này từng khối đại địa, lăng không phiêu khởi, sau đó lại ầm ầm một tiếng tại trong hư không nứt vỡ. Thanh Lâm bên người, đại địa đã ở vỡ vụn, đã ở tự chủ trôi nổi mà lên. Đến cuối cùng, thậm chí liền Thanh Lâm cùng Thanh Thiền vị trí cái này mảnh đất mặt, cũng lăng không trôi nổi, mà bắt đầu khủng bố hủy diệt chi lực tác dụng, trong lúc nói chuyện tự muốn qua đời. Bành, nhưng vào lúc này, ngoài trăm dặm đột nhiên truyền đến một tiếng chấn tiếng nổ. Huyễn lưu tâm yểm trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào Tôn Hải Thành sau trên lưng. Lập tức đem thân thể của hắn oanh thành mảnh vỡ. Hơn 100 vạn trượng lớn lên cực lớn đao trên hạ thể. Ẩn chứa đế thần lục lực cắn nuốt. Trong chớp mắt liền đem Tôn Hải Thành thân thể đã luyện hóa được. Thanh Lâm, lão phu khả dĩ chết, nhưng người cũng không thể tốt sống. Tôn Hải Thành linh hồn khàn giọng kêu to, hắn thấy được Thanh Lâm vị trí cái kia mảnh đất mặt trôi nổi, mà bắt đầu biết đạo chính mình đắc thủ. Kế tiếp, hủy diệt pháp tắc, chắc chắn Thanh Lâm thân thể xé nát. Chỉ cần có thể giết Thanh Lâm, Tôn Hải Thành chính mình chết rồi, cũng đáng được. Huyễn lưu tâm yểm đem Tôn Hải Thành linh hồn bao phủ, sau đó xé rách. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Hải Thành thỏa mãn nở nụ cười. Hắn tự cho là một kích này khả dĩ lôi kéo Thanh Lâm cùng tiến lên đường. Thế nhưng mà Tôn Hải Thành nghĩ lầm rồi. Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh đột nhiên lao ra. Cao tới mấy trăm vạn trượng cao. Như cùng là một cái tinh không cự nhân đồng dạng. Giơ lên một trường, đặt tại hủy diệt pháp tắc phía trên. Tràn ngập hủy diệt chi lực hủy diệt pháp tắc, tàn sát bừa bãi không chỉ, lại để cho núi lở, lại để cho địa liệt. Nhưng là hiện tại, ở đằng kia một cái đế thần chi thủ xuống, nhưng căn bản không chịu nổi một kích, giống như là vải rách đồng dạng, bị hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, tự cho theo như vỡ vụn rồi, không tồn tại nữa. Thanh Lâm ôm ấp Thanh Thiền, bay xuống tại cả vùng đất. Tôn Hải Thành chết rồi, hắn việc cần phải làm không có thể thực hiện được, vô ích đáp lên chính mình một đầu tánh mạng. Kế tiếp, càng nhiều nữa người đã chết. Người ở chỗ này, dùng Tôn Hải Thành tu vi tối cao, là năm tinh tinh không chí tôn. Đám người còn lại đều không có thực lực mạnh như vậy. 40-50 tên tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn toàn bộ diệt. Thanh Lâm thu hồi huyễn lưu tâm yểm, lồng ngực như trước đang kịch liệt phập phồng lấy, phảng phất giết nhiều người như vậy cũng như trước dập tắt hắn không được đáy lòng lửa giận. 40-50 tên tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn tất cả đều bị hắn luyện hóa. Đế thần hư ảnh nhanh chóng biến lớn. Thanh Lâm sau lưng, 35 vạn luân phiên tử nguyệt xuất hiện, theo những cái kia tinh không chí tôn cùng thiên không chí tôn luyện hóa. Cái này 35 vạn luân phiên tử nguyệt, chợt gia tăng đã đến 55 vạn luân nhiều. Thanh Lâm thực lực tại tăng lên, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào tinh không chí tôn. Nhưng là hắn đem lúc này đây đột phá cưỡng ép áp chế xuống. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tạm thời tỉnh táo lại, Thanh Lâm ôm lấy Thanh Thiền, sau đó lấy ra phục thần đan, chuẩn bị tỉnh lại chính thức thanh thiền. Đã xong, đều đã xong. Tỷ tỷ, Thương Hàn Thần Quốc dùng ti tiện thủ đoạn, điều khiển cùng chuyện của ngươi. Từ hôm nay bắt đầu tựu đã xong. Ăn vào cái này khỏa phục thần đan, ngươi có thể nhớ lại trước kia đủ loại, nhớ lại cha cùng mẹ, nhớ lại Lâm Nhi rồi. Thanh Lâm rơi lệ, run rẩy tay, đem phục thần đan đưa vào thanh thiền trong miệng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.